Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 766, Hỗn Độn Ma Thần Mưu Tính. Cùng lúc đó, còn lại Chu Thiên Tinh Thần, cũng là đi theo rủ xuống ánh sao, riêng phần mình chiếu rọi tại cùng mình đối ứng thành trì phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhân tộc cương vực đều bị ánh sao bao phủ. Tựa như bịt kín một tầng màu bạc lụa mỏng, trông rất đẹp mắt. Tinh Hà trụ quang đại trận lên trong vô ngần tinh không. Tử Vi đại đế tiện tay vung lên, lập tức Chu Thiên tinh thần cùng nhau chấn động, tự phát kết thành Tinh Hà trụ quang đại trận. Oanh, không người nhìn thấy sâu trong hư không, bàn cổ thần nhân sừng sững đứng vững, tản ra trấn áp vạn cổ bá khí. Ầm ầm, nhân tộc thần thành chính là cùng Chu Thiên tinh thần giao cảm thời khắc. Cái kia Chu Thiên tinh thần biến hóa, lập tức bị hắn cảm giác được, cũng là tùy theo biến hóa. Lập tức, một tòa khác Tinh Hà trụ quang đại trận trên mặt đất thành hình. Đồng dạng một tôn vĩ đại bàn cổ thần nhân sừng sững mà đứng, trấn áp hồng hoang thế giới, cùng trong bầu trời sao bàn cổ thần nhân xa xa đối lập, hai tôn bàn cổ thần nhân nhìn như đồng dạng, có thể kỳ thực hay là có chỗ khác biệt. Cái kia trong vô ngần tinh không bàn cổ thần nhân, hoàn toàn là từ Chu Thiên ánh sao ngưng tụ mà thành. Có thể trên đất bàn cổ thần nhân, thì là khác biệt, tạo thành thần, trừ ánh sao bên ngoài, còn có đại địa bản nguyên khí. Hình tượng một điểm thuyết pháp là được. Trên trời bàn cổ thần nhân, càng thiên hướng về bàn cổ nguyên thần, mà trên đất bàn cổ thần nhân, thì là càng thiên hướng về bàn cổ nhục thân. Một thần, một thân thể, cả hai hợp nhất, mới thành vô địch bàn cổ pháp tướng. Hợp, động niệm ở giữa, Phong Tử Thần cùng Tử Vi Đại Đế đồng thời xuất thủ. Riêng phần mình điều khiển chính mình nắm giữ bàn cổ thần nhân, hướng đối phương tiến đến. Trong bầu trời sao bàn cổ thần nhân, đi ra bầu trời sao, hướng về hồng hoang thế giới tiến đến. Đại địa phía trên bàn cổ thần nhân, rời đi đại địa, hướng về bầu trời sao tiến đến. Cả hai tại thiên địa chỗ giao giới gặp nhau, từng bước dung hợp làm một thân thể, không có tạo thành bất cứ động tĩnh gì, cũng không có dẫn phát bất kỳ dị tượng. Cả hai dung hợp dị thường thuận lợi, rất nhanh, liền triệt để dung hợp làm một thân thể, tân sinh bàn cổ thần nhân. Cùng lúc trước so sánh, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng ở Phong Tử Thần cảm giác bên trong, thần không thể nghi ngờ mạnh hơn, chân chính đặt chân vô cực đại la kim tiên cảnh giới, làm hồng hoang số một. Ầm ầm, hai tôn bàn cổ thần nhân dung hợp làm một, cho vô ngần tinh không, cùng với nhân tộc thần thành mang đến biến hóa cực lớn. Liền gặp trong vô ngần tinh không, càng nhiều ánh sao rủ xuống, mang theo một chút ánh sáng thần thánh, tản mát ra sức mạnh huyền diệu, rơi vào nhân tộc bên trong tòa thần thành, hóa thành Chu Thiên tinh thần hư ảnh. Kia là Chu Thiên tinh thần bản nguyên, chỉ có bản nguyên chi lực rủ xuống, mới có thể hình thành sao trời hư ảnh. Ầm ầm, đại địa tại chấn động, bàng bạc mà nặng nề địa mạch lực lượng, xen lẫn đại địa bản nguyên, từ lòng đất phun ra ngoài, cùng cái kia nổi giữa không trung sao trời hư ảnh, dần dần hòa làm một thể. Đến đại địa bản nguyên trợ giúp, cái kia Chu Thiên tinh thần hư ảnh, thoáng cái rắn chắc thêm không ít, tản mát ra khí tức cường đại. Nhưng cái này theo Phong Tử Thần, còn chưa đủ, liền gặp thần chạy không tâm thần, từng bước cùng bàn cổ thần vào hòa làm một thể, trưởng khống thần thân thể. T, thật mạnh, dù không phải lần đầu tiên nắm giữ bàn cổ thần nhân thân thể, nhưng mỗi một lần cảm nhận được thần trong cơ thể cái kia vĩ đại vô song lực lượng, đều cho Phong Tử Thần mang đến rung động thật lớn. Đây chính là thần chỗ truy tìm lực lượng, đắm chìm trong bàn cổ thần nhân trong cường đại. Phong Tử Thần từng bước bắt đầu chuyển động, mênh mông sức mạnh khó lường, từ bàn cổ thần nhân trong cơ thể tuôn ra, siêu việt hồng hoang thiên địa hạn chế, đi vào thiên ngoại hỗn độn, thậm chí giới ngoại đại hỗn độn bên trong. Hợp, lại một lần nữa, Phong Tử Thần điều khiển bàn cổ thần nhân, cùng cái kia sừng sững tại hồng hoang trên trời đất bàn cổ pháp tướng dung hợp, ý đồ vận dụng thần lực lượng, bàn cổ pháp tướng. Đây là phong tử thần hợp vô ngần tinh không lực lượng, cùng toàn bộ hồng hoang thế giới lực lượng ngưng tụ mà thành pháp tướng. Có vượt quá tưởng tượng lực lượng, thật vượt quá tưởng tượng. Bởi vì, liền phong tử thần cũng không biết thần lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đạo này bàn cổ pháp tướng, có thể nói là phong tử thần lớn nhất át chủ bài. Nhưng thần nhưng chưa bao giờ động tới. Lần này, hay là thần lần thứ nhất vận dụng cỗ lực lượng này. Ầm ầm, tại phong tử thần điều khiển phía dưới, bàn cổ thần nhân lực lượng từng bước cùng bàn cổ pháp tướng lẫn tiếp xúc, đồng thời dung nhập thần trong cơ thể. Một nháy mắt, phong tử thần liền cảm thấy một cỗ chí cao vô thượng lực lượng tràn vào thần tâm thần, kém chút đem thần cho căng nứt. Không được, cỗ lực lượng này quá mạnh, bằng vào ta cảnh giới bây giờ, căn bản là không có cách tiếp nhận. Tại phong tử thần cảm giác bên trong, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh. Ít nhất cũng có được vô cực đại la kim tiên viên mãn lực lượng. Thậm chí có thể nói, đã siêu việt vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Tóm lại, lấy phong tử thần cảnh giới trước mắt, căn bản tiếp nhận không được cỗ lực lượng này bao lâu. Nếu là thời gian dài nắm giữ cỗ lực lượng này, cái kia phong tử thần liền sẽ dần dần bị hắn đồng hóa, trở thành cỗ lực lượng này một bộ phận, triệt để mê thất tự mình. Cỗ lực lượng này đã cường đại đến phong tử thần không thể nào hiểu được tình trạng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đem thần tâm thần bao phủ. Cho ta động, trong lòng biết chính mình không cách nào điều khiển cỗ lực lượng này quá lâu. Phong tử thần nắm chặt thời gian, đem hết toàn lực, thúc giục tôn này bàn cổ pháp tướng bắt đầu chuyển động. Ầm ầm, tại phong tử thần cố gắng phía dưới, bàn cổ pháp tướng động. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức, một cỗ không cách nào nói rõ lực lượng tràn ngập ra. Cái kia không người phát giác không biết thế giới, tại cỗ lực lượng này phía dưới, ầm ầm tan rã, tất cả khái niệm bên trên tồn tại, đều tại hủy diệt, đều tại biến mất, triệt để hóa thành không trạng thái. Oanh, một cỗ phong tử thần không thể nào hiểu được lực lượng, từ bàn cổ pháp tướng trong cơ thể tuôn ra, hướng về ngoại giới phát tiết đi. Rất nhanh, liền xông ra hồng hoang thiên địa, thiên ngoại hỗn độn, đi vào giới ngoại đại hỗn độn bên trong. Oanh một tiếng, cỗ lực lượng này ở trong hỗn độn khẽ quét mà qua, khuấy động vô biên hỗn độn khí, hình thành một hồi thật lớn hỗn độn thủy triều. Mà giới ngoại đại hỗn độn bên trong, phàm là bị cỗ lực lượng kia đảo qua địa phương, đều rõ rệt chiếu rọi tại phong tử thần trong óc. Đón lấy, thần liền nhìn thấy dấu ở hỗn độn bên trong bảo vật. Cái kia từ vô số đạo hỗn độn khí ngưng kết mà thành chí bảo. Hỗn độn thần thạch, chí bảo như thế, phóng tới trong hồng hoang, chính là chế tạo tiên thiên linh bảo tốt nhất vật liệu. Không cần vận dụng càn khôn đỉnh, cũng không cần vận dụng tiên thiên thần ma bản nguyên. Trực tiếp lấy ra dùng, liền có thể luyện thành tiên thiên linh bảo. Tiên thiên so hậu thiên càng cao hơn một cấp. Cái kia đồng lý, hỗn độn cũng so tiên thiên càng cao hơn một cấp. Tiên thiên vật liệu chỉ có thể dùng để chế tạo hậu thiên chí bảo. Cái kia hỗn độn vật liệu, liền có thể dùng để chế tạo tiên thiên linh bảo. Nếu là tìm được cái kia cấp cao nhất hỗn độn vật liệu, như hỗn độn bản nguyên, đại đạo thần thạch, thậm chí có thể dùng đến chế tạo tiên thiên chí bảo. Thậm chí hỗn độn linh bảo. Hồng hoang có hạn mức cao nhất, nhưng hỗn độn không có. Ở đây, liền đại đạo cảnh giới đều có thể thành tựu, liền lại càng không cần phải nói luyện chế tiên thiên chí bảo. Thu, đem chính mình phát hiện hỗn độn thần thạch tiêu ký xuống tới. Phong tử thần đột nhiên thôi động bàn cổ pháp tướng lực lượng, đem những thứ này hỗn độn thần thạch toàn bộ thu vào. Ầm ầm, tại bàn cổ pháp tướng lực lượng phía dưới, cái kia hỗn độn thần thạch lôi cuốn lấy đại lượng hỗn độn khí, thật nhanh xuyên qua thiên địa bình chướng, đi vào phong tử thần trước mặt. Mà đối đây, hồng hoang trong thiên địa, cũng là không người phát giác. Chớ nói hồng quân đạo tổ, chính là thiên đạo cũng là như thế. Bàn cổ pháp tướng thực lực mạnh, bởi vậy không phải bàn cãi. Cái kia hỗn độn thần thạch cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền có 9 khối. Nhưng lại vô cùng khổng lồ. giống như 9 tòa Thái Cổ Thần Sơn, đứng vững tại Phong Tử Thần trước mặt, cho người ta một thị giác bên trên rung động. Không hổ là hỗn độn dựng dục bảo vật, phi thường phù hợp hỗn độn đặc điểm, lớn, vượt quá tưởng tượng lớn. Phàm là giới ngoại đại hỗn độn thai nghén đồ vật, không cần nói người hoặc vật, đều là vô cùng khổng lồ. Hỗn độn ma thần như thế, hỗn độn linh bảo như thế, hỗn độn thần tài càng là như vậy. Khi lấy được cái này 9 khối hỗn độn thần thạch về sau, Phong Tử Thần tâm thần đột nhiên từ bàn cổ pháp tướng trong cơ thể lui ra ngoài, một lần nữa trở lại bàn cổ thần nhân trong cơ thể. Bàn cổ pháp tướng lực lượng thật là quá cường đại, chỉ là sử dụng chỉ chốc lát, Phong Tử Thần liền có bị hắn đồng hóa xu thế, lập tức tự nhiên là khẩn cấp lui đi ra, không dám ở tiếp tục tiếp xúc cỗ lực lượng này. Bất quá, liền cái này thời khắc công phu, lấy được thu hoạch, cũng đầy đủ Phong Tử Thần ngạc nhiên. Cái này 9 khối hỗn độn thần thạch, nếu là dụng tâm tế luyện một phen, tuyệt đối có thể luyện chế thành 9 kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá, cái này không phải là Phong Tử Thần sở cầu. Liền gặp thần do dự một chút, bỗng nhiên thôi động bàn cổ thần nhân lực lượng, tế ra hỗn độn chi hỏa, đốt hướng những hỗn độn thần thạch đó, muốn đem chúng dung tốt để luyện ra bản nguyên, cũng chính là bàn cổ thần nhân thôi động hỗn độn chi hỏa đồng thời. Một cỗ thuộc về thời không lực lượng từ thần trong cơ thể lan tràn ra, tác dụng ở chung quanh, miễn cưỡng đem nơi đây thời gian chậm lại vô số lần. Luyện chế hỗn độn thần thạch cần thời gian thật quá lâu, Phong Tử Thần căn bản là không có nhiều thời giờ như vậy. Cho nên, thần tận chính mình lực lượng lớn nhất đi thôi động thời không chi đạo, dừng lại thời gian của mình. Cứ như vậy, không cần nói thần ở đây luyện hóa hỗn độn thần thạch tốn hao bao nhiêu thời gian. Như vậy tại ngoại giới, nhưng thủy chung chỉ qua một cái chớp mắt mà thôi. Ngay tại Phong Tử Thần luyện chế hỗn độn thần thạch thời điểm, giới ngoại đại hỗn độn bên trong, cũng là bởi vì thần thôi động bàn cổ pháp tướng lực lượng, dẫn phát một hồi sóng to gió lớn, từng tôn giấu ở hỗn độn bên trong hỗn độn ma thần từ ngủ say bên trong tỉnh lại, kinh nghi bất định nhìn về phía hồng hoang phương hướng. Thiên đạo cảm giác không đến bàn cổ khí tức, đó là bởi vì hắn bản thân liền đến từ bàn cổ. Vì vậy, Phong Tử Thần vận dụng bàn cổ lực lượng, rất dễ dàng liền có thể giấu giếm được thần. Có thể hỗn độn ma thần khác biệt, các thần đều là bàn cổ cửu nhân, đối với thần lực lượng tự nhiên mẫn cảm vô cùng. Vì vậy, bàn cổ lực lượng vừa xuất hiện, liền kinh động các thần. Vừa rồi, là bàn cổ đang xuất thủ sao? Thần từ ngủ say bên trong tỉnh lại, nhìn qua bàn cổ lực lượng cuối cùng biến mất phương hướng, một tôn hỗn độn ma thần lẩm bẩm nói. Lúc này, thần trong mắt, không những e ngại, ngược lại dâng lên vô tận chiến ý. Cừu hận lửa ở trong lòng thiêu đốt, cho thần mang đến lực lượng khổng lồ. Giới ngoại đại hỗn độn bên trong hỗn độn ma thần mới xem như chân chính hỗn độn ma thần. Giới hải bên trong hỗn độn ma thần cùng hắn so sánh, đều có thể xưng là tàn phế. Có thể từ dưới bàn cổ phủ sống sót, các thần cường đại không thể nghi ngờ. Chân chính sừng sững tại hỗn độn ma thần đỉnh phong, gần với bàn cổ, cho nên các thần không những không sợ bàn cổ, ngược lại kìm nén đầy bụng tức giận, muốn hướng bàn cổ báo thù. Nếu không phải các thần thương thế chưa lành, cái kia năm đó tiến đánh hồng hoang thời điểm, cũng không phải là thăm dò, mà là toàn lực giết tới. Thực lực chưa hồi phục, các thần cũng là không dám tùy tiện đặt chân hồng hoang. Sợ bị bàn cổ lưu lại chuẩn bị ở sau cho giết. Hẳn không có. Ta không có cảm giác được bàn cổ khí tức. Hẳn là có người không biết dùng biện pháp gì mượn tới bàn cổ lực lượng. Bất quá, có thể đem bàn cổ lực lượng phát huy đến loại trình độ này, người kia không đơn giản a. Sợ là trong hồng hoang khó có người đưa ra trái phải. Lại một tôn hỗn độn ma thần nói. Mà thần lời nói cũng dẫn tới một vị khác hỗn độn ma thần tán đồng. Xác thực như thế. Cỗ lực lượng này thật quá mạnh, đã đạt tới hỗn độn cấp độ. Hồng hoang có người tài ba a. không thể để cho Hồng Hoang tiếp tục lớn mạnh thêm. Như Hồng Hoang thật đản sinh ra một tôn hỗn độn cấp cao thủ đến, vậy bọn ta liền bị động. Hồng Hoang càng mạnh, bàn cổ tỉnh lại tỷ lệ cũng liền càng lớn. Đối với chúng ta cũng càng là bất lợi. Tại chúng ta chưa từng chuẩn bị trọn vẹn phía trước, bàn cổ tuyệt không thể tỉnh lại. Thông chi tại Hồng Hoang các đạo hữu, nhường các thần tìm cái thời cơ, hủy đi Hồng Hoang thiên địa, bình định lại địa hỏa thủy phong, lấy suy yếu Hồng Hoang lực lượng, trì hoãn bàn cổ tỉnh lại thời gian. Mấy tôn hỗn độn ma thần giao lưu ở giữa, định ra về sau nhằm vào Hồng Hoang thiên địa kế hoạch. Hủy thiên diệt địa, tái tạo càn khôn, lấy suy yếu thiên địa bản nguyên. Mà đối đây, Phong Tử Thần cùng với Hồng Hoang rất nhiều đám đại thần thông giả, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện nay, các thần tâm tư, tất cả đều đặt ở mưu tính địch thủ sự tình bên trên. Lấy trong tương lai chúa tể đại thế, căn bản là không có nghĩ tới, sẽ có ngoại địch thừa cơ mà vào. Hỗn độn ma thần, thật là yên lặng quá lâu. Đến mức thế nhân đều quên các thần tồn tại. Không biết trôi qua bao lâu, Phong Tử Thần rốt cục đem 9 khối hỗn độn thần thạch luyện hóa hoàn tất. Liền gặp 9 đám to lớn hỗn độn bản nguyên, lơ lửng tại thần bên người, tản mát ra sức mạnh huyền diệu. Cái này thế nhưng là đồ tốt a. Nếu là đem cái này lâu đoàn hỗn độn bản nguyên, tất cả đều quán thâu tại trên người một người, chỉ cần thần có thể nhịn không được không chết, cái kia lập tức liền có thể thu hoạch được sánh vai hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Có thể đây cũng chính là ngẫm lại thôi. Lấy hỗn độn bản nguyên bạo ngược, 9 đạo lực lượng chung vào một chỗ, chính là liền tổ vu chi thể đều không nhất định có thể chịu đựng lấy. Liền lại càng không cần phải nói người khác. Nát, trong lòng hơi động, Phong Tử Thần âm thầm phát lực. Liền cái này 9 đám hỗn độn bản nguyên, bình quân chấn thành 365 phần, vừa vặn đối ứng 365 tòa nhân tộc thần thành. Đi, phất ống tay áo một cái. Cái này 365 đạo hỗn độn bản nguyên khí, liền phân biệt rơi vào nhân tộc bên trong tòa thần thành, cùng cái kia chu thiên tinh thần hư ảnh hòa làm một thể. Trong chốc lát, biến hóa kỳ diệu phát sinh. Chu thiên tinh thần hư ảnh đang không ngừng vặn vẹo lên, đồng thời tách ra từng đạo huyền diệu tiên thiên linh quang. Không đầy một lát, hết thảy tiên thiên linh quang đều thu liễm. Chu thiên tinh thần hư ảnh biến hóa cũng theo đó kết thúc. Mà giờ khắc này, hình dạng của bọn nó đã là đại biến. Không còn là sao trời hư ảnh, mà là hóa thành từng mai tiểu xảo con dấu. Tách ra huyền diệu đạo quang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.